Thiếu phu nhân vô lại. Chương 201. Bà Cẩm tìm bạn trai đi. 2. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi xem như khách quen của nơi này, ông chủ trong đây biết cô tăng thêm thân thế bối cảnh cực kỳ tốt của cô, lập tức lên trước vô cùng thân thiết hô. Bạc tiểu thư, cô đã tới, mời lên lầu. Bạc Sủng Nhi cong cong mặt mày, liền dắt lấy Tịch Giản Cận lên lầu. Nơi đó phòng bao nhỏ, Tần Thánh bỏ tiền ra lấy một phòng, chuyên môn để Bạc Sủng Nhi tới nơi này hút cháo dùng. Bên trong trang hoàng, cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, đều rất xa hoa. Hai người vào chỗ, ông chủ chỉ hỏi là Tịch Giản Cận muốn cháo gì, sau đó liền phân phó người đi làm. Cháo của Bạc Sủng Nhi, đều đặc biệt nấu nhỏ lửa. Cô muốn nấu bằng nước tinh khiết, như thế uống vào, gạo càng mềm. Thời gian tất nhiên là mất một hồi lâu, Tịch Giản Cận lo lắng dạ dày Bạc Sủng Nhi, suy nghĩ muốn đi mua thuốc, Bạc Sủng Nhi lại buồn bực ngán ngẩm cầm giấy báo từ từ nhìn. Đều là một tin tức thời sự, từ trước đến nay cô không quan tâm những cái này, tìm nửa ngày, chỉ tìm được trò chơi chữ phía sau. Cô liền cầm bên cái bút chì, cắn ngón tay, từ từ nhìn. Cô cầm bút, ở đó tô tô điền điền nửa ngày, liền ngẩng đầu, nhìn Tịch Giản Cận hỏi. Tây Du Ký bên trong quốc gia, mà bọn họ không có đàn ông, đó là quốc gia gì? Nữ nhi quốc, Tịch Giản Cận đều không nháy mắt một cái, nhanh chóng trả lời. Nước Mỹ có một trường đại học nằm ở bang California, được công nhận là đại học kiệt xuất nhất thế giới. Là đại học gì? Stanford, Tịch Giản Cận căn bản là khi mà Bạc Sủng Nhi vừa hỏi xong, liền trả lời ngay ra. Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống, viết từng chữ, viết đến một nửa cô lại ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Tịch Giản Cận liên tiếp chất vấn. Có phải anh nhớ lầm rồi hay không? Không có, Tịch Giản Cận cúi đầu trong tay cầm một phần tờ báo quân sự, thong thả nhìn lấy, đầu cũng không có nhấc lên mà trực tiếp trả lời. Không có sao, Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống, từ từ nhìn hồi lâu, sau đó mở to miệng, lặp lại vấn đề một lần, lập tức kèm theo. Anh xác định không sai. Ừm, Tịch Giản Cận lên tiếng qua loa, đây là thử nghiệm, những thứ này đều không biết, vậy anh năm đó, được xưng thiên tài trường học có thể trực tiếp bị ném đi rồi. Cách chương.